Đô thị tối cường tiện nhân chủ bá, tác giả, Vô Thường Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 278, chương 280, chung một chỗ. Trương Bân phụ thân là thanh bang phòng kế toán tiên sinh. Trên mặt nổi cũng là gờ nhà giàu nhất, ở cả nước cũng có thể có là số má nhân. Trần Hồng cùng Trương Bân cha nhắc tới còn có chút sâu xa. Mà Trương Bân từ phú nhị đại sinh hoạt sau khi kết thúc liền bắt đầu rồi người mới sinh. Trong khoảng thời gian ngắn trải qua so với người khác cả đời còn phải xuất sắc. Thậm chí Trần Hồng cũng có chút kính nể Trương Bân. Có thể chu toàn mấy đại thế lực vẫn có thể sống được thú vị. Này có thể không phải người bình thường có thể làm được. Nghĩ tới đây Trần Hồng cũng không nguyện ý bao sâu cứu đi xuống. Nhiệm vụ lần này thất bại trách nhiệm không ở chỗ hắn, mà ở với công tác tình báo chưa đủ, mà công tác tình báo cùng bọn họ chấp sự có thể không có một chút quan hệ. Huống chi hắn thuộc về là top 30 chấp sự, tuyệt đối level 5 cường giả, chính là Tần Thiên Minh gặp được cũng phải khách khí, mặc dù Tần Thiên Minh là thiếu chủ, nhưng đây là thực lực vi tôn thế giới. Ngay cả là địa vị ở cao cũng bất quá là khởi điểm mạnh hơn người khác thôi. Trương Bân rời đi sau khi lập tức gọi đến Vương Minh Nguyệt điện thoại thông báo nàng làm xong. Chuẩn bị nghênh chiến, đối phương nếu có thể ở dưới ban ngày ban mặt đột nhiên tập kích. Hơn nữa phái ra cao thủ đó chính là làm tất sát chuẩn bị. Chỉ là bọn hắn không biết mình có thể ẩn thân thôi. Mà lần sau đối phương có rồi tình báo này sẽ chọn lựa càng trực tiếp phương thức. Vì vậy Trương Bân không thể không phòng ngừa chu đáo. Tới gần hết năm một ít thời gian cũng nên muốn kết thúc. Cho dù không bứng ngã Hỗn Nguyên giáo cũng phải vớt hồi một chút lợi tức. Cứ như vậy cùng Hỗn Nguyên giáo đấu tranh coi như là bắt đầu. Hừ, Hỗn Nguyên giáo khinh người quá đáng. Vốn muốn hết năm sau thật tốt thanh toán nếu bọn họ như vậy quá đáng sẽ chờ trả giá thật lớn đi. Trương Bân không chuẩn bị nhẫn nhịn để cho đi xuống. Cho dù đối phương là một tòa núi lớn cũng phải phát huy ngu công rời núi tinh thần. Chỉ tranh công phu thâm có công mài sát. Có ngày nên kim, xe hoàn toàn báo hỏng. Chính là đi bảo hiểm nhất thời bán hội ra cũng xử lý không xong. Dứt khoát Trương Bân nhịn đau hào phóng một lần trực tiếp đi nhấc xe mới. Đến bảo mã 4S tiệm sau, Trương Bân âm thầm gật đầu. Cái này là Thiên Châu phân trong quán lớn nhất một cái tiệm. Cấp bậc chính là không giống nhau. Ngài khỏe chứ? Hoan nghênh quang lâm. Từng tiếng ôn nhu vui vẻ thăm hỏi sức khỏe để cho Trương Bân tâm hoa nổ. Phóng, đi vào sau khi nhìn biểu diễn xe gật đầu một cái. Tiên sinh người xem chung cái nào có thể thử một lần. Một cái cao gầy mỹ nữ liếc mắt đưa tình ôn. Nhu nói, Trương Bân tâm đột nhiên mãnh nhảy một cái. Cố làm chấn định tặng hắn một cái đạo. Cái này không tệ, ngài có thể thử một lần. Cao gầy mỹ nữ cố ý đụng đụng. Trước người hai luồng to lớn thịt phổ ở Trương Bân trên người cọ tới cọ lui. Trương Bân biết đây là ý gì. Bất quá hắn rồi hưởng thụ, ngược lại cái xe này là nhất định phải mua, tìm ai mua không đều là giống nhau a hát. Có thể a, Trương Bân khẽ cười một tiếng liếc một cái gật đầu một cái. Cao gầy mỹ nữ hiểu ý, đem cổ áo đi xuống buông một chút, một bộ mị hoặc biểu tình, Trương Bân cảm thấy người này không nên làm việc ở đây. Đi chàng sở giải trí nhất định là kiếm lật. Hưởng thụ mở cửa xe, tự mình nịt dây nịt an toàn, vẫn còn ở một bên ân cần hỏi han, nếu như này người bình thường nơi nào còn có thể chống cự ở. Còn chưa phải là đã sớm được nộp khí giới đầu hàng. Là lạ mua xe, bất quá mặc dù Trương Bân hưởng thụ nhưng là coi như là gặp qua gió to sóng lớn nhân. Đương nhiên sẽ không bị một điểm này tiểu cám dỗ làm nhiệt hỏa đốt người. Thử một vòng sau khi, Trương Bân cũng cảm giác xe này quả thật không tệ. Tiền nào đồ nấy, trong đó cho dù bao hàm nhãn hiệu nổi tiếng hiệu ứng. Nhưng theo như bây giờ chiếu vật giá cũng coi là vật siêu giá trị. Liền nó, Trương Bân hài lòng nói, cảm ơn tiên sinh tín nhiệm, cao gầy mỹ nữ mừng không kể xiết. Hắn không nghĩ tới cái này đẹp trai nhân lại còn là một cái ẩn hình thổ hào. Mau như vậy liền mua một chiếc xe, làm các nàng nghề này, một chiếc xe liền có thể được mấy ngàn khối tiền huê hồng. Bởi vì Trương Bân thổ hào cho nên hắn thu được mấy ngàn khối. Này tương đương với phổ thông tiền lương tầng thứ nhân một tháng tiền lương. Quẹt thẻ, đem thẻ giao cho cao gầy mỹ nữ sau. Trương Bân ngay tại trên xe chờ. Mua xe sang trọng liền có thể đãi ngộ chính là có thể trực tiếp đem xe nhấc đi. Còn lại liền do trong tiệm mặt toàn bộ hành trình thao tác. Đây cũng tính là phú hào đãi ngộ. Điều này không khỏi làm Trương Bân than thở. Không trách rất nhiều người không tiếc đi lên không đường về cũng phải có tiền. Người có tiền sinh hoạt nhưng là tràn đầy cám dỗ. Nếu là đem trên thế giới đồ vật xếp hàng một chút lời nói. Vậy thì tài sản tuyệt đối sẽ xếp hàng số một. Có tiền sau khi địa vị mỹ nữ theo nhau mà tới. Cũng không nên nói ai tục khí. Chỉ có tiền mới là thật. Đây cũng là Trương Bân một mực mê tiền duyên cớ. Bởi vì chỉ có tiền có thể ấm áp đến hắn. Trở lại biệt thự sau khi Trương Bân vào cửa sợ hết hồn. Các ngươi đây là làm cái gì? Vừa tiến đến liền thấy Vương Minh Nguyệt dẫn báo tử ở trong phòng khách đặt vào cái gì? Một bộ công nhân ăn mặc hai người. Cùng mỗi người thân phận hoàn toàn xa lạ. Bố trí nhà ở A. Nhanh tới đây hỗ trợ ngươi không nói một chút chuẩn bị chiến đấu A hát. Vì phòng ngừa đối phương trực đảo Hoàng Long chúng ta phải nhất định coi trọng. Vương Minh Nguyệt vung cái sẻng nói, đã trực đảo Hoàng Long rồi còn có cần phải bố trí A hát. Đây chính là Lý Bạch nhà ở, như vậy để cho ta thế nào giao phó? Trương Bân mặt đen lại nói, Vương Minh Nguyệt có chút lúng túng, lúc ấy nhận được Trương Bân điện thoại sau khi liền suy nghĩ nóng lên bắt đầu chuẩn bị. Ai biết thành bộ dáng bây giờ, quên mất phòng này cũng không phải là Trương Bân. Báo tử một bên giảng hòa đạo, trăng sáng muội tử cũng là vì ngươi a. Hơn nữa Lý Bạch nhà ở nếu cho ngươi ở không phải là ngươi a hát. Ngươi không phải là còn nói qua tùy tiện ở a hát. Trương Bân nhìn thẳng báo tử không nói lời nào. Ánh mắt thần sắc dần dần biến đổi đứng lên. Báo tử bị nhìn cả người không được tự nhiên. Vô luận là đi phía trái hay lại là hướng bên phải, ánh mắt cô ả này cũng theo sát. Làm báo tử đầu ra tóc ma. Ngươi đây là ý gì? Ta liền thuận miệng nói cáp. Ta sai lầm rồi còn không được a hát. Báo tử bị nhìn đều phải khóc lên. Trương Bân lúc này mới thu hồi ánh mắt chậm rãi nói. Ngươi đây là có rồi nàng dâu quên nương a. Không đúng. Ngươi đây là trọng sắc khinh bạn a. Ngươi một cái phản đồ. Báo tử hơi đỏ mặt, núp ở một bên không dám ở nói chuyện, rất sợ ánh mắt của Trương Bân ở quét nhìn trên người hắn. Ghê gớm, ta cùng bánh bao ca phục hồi như cũ là tốt. Vương Minh Nguyệt ủy khuất nói. Trương Bân trong lòng mềm nhũn, thở dài một cái nói, các ngươi tùy tiện làm đi, ta quyết định, báo tử là ta huynh đệ. Ngươi cũng là ta đồng cam cộng khổ bằng hữu. Nếu như các ngươi thật thành căn nhà này sẽ để lại cho các ngươi làm phòng tân hôn rồi. Báo tử, ngươi đừng nói chuyện, hãy nghe ta nói. Báo tử há miệng cuối cùng vẫn không nói có cái gì, nhưng trong mắt tràn đầy khiếp sợ. Này phòng tử phòng sinh chứng giao cho ta được rồi, ta sẽ cho ngươi xử lý xong. Nhà ngươi không người nào, ta chính là ngươi người nhà. Coi như huynh đệ ngươi cùng ông chủ điểm này quà tặng phải đưa. Còn có Vương Minh Nguyệt, ta mới vừa mua một chiếc xe. Tên viết là ngươi, cũng coi là ta tặng cho ngươi lễ vật. Ta hy vọng các ngươi có thể vĩnh viễn yêu chung một chỗ. Như vậy không phải là viên mãn a hát. Trương Bân đưa tay một bên thả một cái. Cuối cùng hợp tại một cái cười nói. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.